Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 135, C135, ngày thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của anh ấy có một từ tính sâu sắc độc đáo. Thêm một chút dịu dàng. Món ngon khiến lòng người rung động. Trong lòng Tư Niệm, Si Niên, tràn ngập ngọt ngào. Cô khẽ mím môi, nhìn anh gật đầu. Ngoan ngoãn đáp lại, một chút dịu dàng lướt qua lông mày sắc bén của Chu Việt Hâm. Châu Duê Sen, bàn tay to của anh thò vào trong chăn, ôm lấy eo, ôm cô vào lòng, eo cô nhỏ đến mức có thể dễ dàng nhốt vào lòng. Chờ cô chìm vào giấc ngủ say, khoảng tờ mờ sáng, anh đứng dậy, mở ngăn kéo đã đóng, tìm thấy một hộp thuốc chưa mở và bước ra khỏi cửa. Ngọn lửa được thắp lên. Chẳng mấy chốc, nó lại chìm vào bóng tối. Ngay khi Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, bước vào phòng, anh ta đột nhiên nhận thấy điều gì đó và dừng lại. Anh đứng ở lầu 2, nhìn về phía cửa, dùng đầu ngón tay châm một điếu thuốc. Khói bay mù mịt, người đàn ông khẽ híp mắt. Cách đó không xa, một chiếc ô tô màu trắng đỗ trước cửa nhà họ Chu. Yên tĩnh đến quỷ dị. Lúc này trời đã về khuya, chiếc xe đã yên lặng đậu ở đó, không biết đã mất bao lâu, nhưng đóm lửa đã cháy đến đầu lọc, người đàn ông dập lửa bằng đầu ngón tay. Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, thu hồi ánh mắt, lạnh lùng khi người trở lại phòng, nhìn Tư Niệm, Si Niên, đang ngủ say trên giường, khí tức lạnh lẽo xung quanh anh tiêu tan, anh cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Sau đó vén chăn chui vào, kéo cô vào lòng. Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến một chút tiếng động cơ, rất êm tai, rồi biến mất hoàn toàn vào màn đêm. Ngày hôm sau trời u ám. Khi Tư Niệm, Si Niên tỉnh dậy, bên ngoài có gió lớn. Cô mơ hồ có thể nghe thấy ai đó đang vội vã hét lên bên ngoài. Cô nhíu mày mở mắt ra, không biết là lúc nào. Ngay khi muốn đứng dậy, toàn thân cô đau nhức, nhất là đôi chân, như nhảy cóc trăm lần sau một đêm ngủ. Cô rít nhẹ, ngay khi cô cau mày, cánh cửa bị đẩy ra, ngẩng lên mới biết chính thủ phạm đã khiến cô ra nông nỗi này. Cảnh tượng tối qua lập tức hiện lên trong đầu. Tư Niệm, Si Niên, đỏ mặt, cô vội vàng kéo chăn trùm kín người. Anh cả người sảng khoái, mơ hồ nhớ tới anh đã tắm cho mình. Nhưng lúc đó cô vô cùng uể oải và mệt mỏi đến mức chẳng mang đến bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ đã có ý thức, cô ngay lập tức cảm thấy xấu hổ. Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, chú ý đến hành động của cô. Tiếng cười trầm thấp phát ra từ ngực anh. Nụ cười này khiến mặt Tư Niệm, Si Niên, càng nóng hơn. Vội vàng dục, mau quay người lại, em đi thay quần áo. Mặc dù trước đó hai người thân mật, nhưng cô vẫn không có dũng khí mặc quần áo trước mặt một người đàn ông giữa thanh thiên bạch nhật. Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, không quan tâm đờ ến thái độ của cô ấy. Hợp tác quay lại, Tư Niệm, Si Niên, vội vàng mặc đồ ngủ vào. Lúc này cô mới kéo chăn ra, chậm rãi nhìn bóng lưng rộng lớn của anh nói. Em xong rồi, Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, quay đầu lại. Trong tay bưng một bát cháo nóng hổi. Không có nhiều thứ anh ấy có thể làm, nhưng về cơ bản anh ấy cũng có thể làm những việc đơn giản. Ngày thường, anh sẽ bận rộn ở trang trại lợn, nhưng hôm nay thì khác. Đây là ngày thứ hai sau đám cưới của họ. Dù bận rộn đến đâu, anh ấy sẽ không rời đi vào thời điểm quan trọng này. Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, đêm qua gần như không ngủ. Nhưng tinh thần của anh ấy tốt đến đáng sợ. Tác dụng phụ của việc thức khuya không hề xuất hiện trên người anh ấy. Người đàn ông này trông vẫn như trước. Thậm chí quầng thâm cũng không thể nhìn thấy dưới mắt anh. Ngược lại là Tư Niệm, Si Niên, toàn thân mềm nhũn yếu ớt. Hai mắt đờ đẫn. Cô trông như chàng thư sinh bị hồ ly hút hết sinh khí. Cô buồn bã nhìn người đàn ông. Làm thế nào để cô có thể nói? Đời sống tình đê, C hợp lý có thể làm phong phú cuộc sống. Nhưng đời sống tình đê, C thái quá sẽ chỉ khiến con người bị hư thận. Quả nhiên, người hiện đại không lừa cô, thấy cô rất ngại ngùng. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đi tới mở lời trước. Sao không ngủ thêm chút nữa? Anh nói một cách tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn giữ nét mặt bình thường. Tư Niệm, Si Niên, có chút mất tự nhiên. Luôn cảm thấy quan hệ giữa hai người khác trước. Nói thế nào nhỉ? Trước đây hai người đều đang trong khoảng thời gian yêu đương mập mờ. Nhìn nhau một lúc sẽ rất kích động và phấn khích. Nhưng bây giờ sau khi kết hôn, dường như lớp giấy mơ hồ này đã được dỡ bỏ. Cô há miệng, cổ họng khô khốc. Mấy giờ rồi? Giao giao, giao giao, ăn cơm chưa? Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đặt cháo lên bàn, nhìn cô chằm chằm, trầm giọng nói. Bây giờ đã 12 giờ rồi. Giao giao, giao giao, vừa mới ăn cơm chưa liền chợp mắt. Tiểu Đông, Tiểu Hàn đi học chưa về? Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, lại bổ sung một câu. Mọi người đều đã về nhà. Ý tứ là hiện tại trong nhà không có người ngoài. Cô không cần thẹn thùng. Tư Niệm, Si Niên, thật sự lo lắng có người trong nhà. Dù sao nhà họ Chu cũng lớn. Hôm qua có rất nhiều người uống say nên mới sắp xếp ngủ ở đây. Sau khi trải qua loại chuyện này, cô không thích nhìn ánh mắt mơ hồ của người khác. Vì vậy, khi nghe Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen nói rằng họ đã rời đi, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô không ngờ rằng mình sẽ ngủ đến 12 giờ. Sau khi đến thế giới này, cô hầu như không bao giờ dậy muộn như vậy. Uống một chút để dưỡng ẩm cổ họng đi. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, thấy môi cô khô khốc, bưng cháo ngồi ở trước mặt cô. Trầm giọng nói, Tư Niệm, Si Niên, thật sự làm rất tốt. Tối hôm qua thể lực đã cạn kiệt, giờ ngửi thấy mùi thơm của cháo lập tức cảm thấy đói. Bụng réo cồn cào, với bàn tay của người đàn ông, cô hé môi ra, cháo nóng, rõ ràng đã nấu được một lúc. Nó tan trong miệng, cảm giác khô rát biến mất ngay lập tức. Cuối cùng dễ chịu hơn rất nhiều. Cô không khỏi liếc nhìn người đàn ông. Anh cúi đầu, vẫn đang nhìn cô, đôi lông mày lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày. Nghiêm túc khó tả, anh giống như chăm sóc một đứa trẻ. Tư Niệm, Si Niên, không thể không nhìn lại lần thứ hai. Sao vậy? Ánh mắt Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, rơi trên mặt của cô. Quả táo Adam của hắn khẽ nhúc nhích, thanh âm trầm thấp, cô ấy có thể không biết lúc này mình hấp dẫn như thế nào. Đôi môi đỏ mọng hơi sưng và mái tóc rối bù, chiếc cổ trắng nõn điểm xuyết những chấm nhỏ, mảnh vải mỏng dính vào da thịt, chẳng những không có tác dụng che đậy mà càng có vẻ mập mờ, yếu ớt và dụ dỗ, như thể anh có thể đẩy cô xuống chỉ với một cú chạm. Thấy anh đột ngột dừng lại, Tư Niệm, Si Niên, không kìm được mà ngẩng đầu lên lần nữa. Trong miệng ngậm cháo, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Một giây sau, cằm bị nâng lên, nam nhân cúi đầu che lại. Tư Niệm, Si Niên, hừ, một tiếng, kinh hãi. Đừng, cô vội vàng ngăn lại, không cho cô cơ hội. Người đàn ông bắt đầu hôn. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nhanh chóng dừng lại. Xoa tóc cô và tiếp tục cho cô ăn. Tư Niệm, Si Niên, không mở miệng nữa. Nhìn anh một lúc rồi chậm rãi nói. Em tự ăn. Ánh mắt cô có chút cảnh giác. Rõ ràng là lo lắng rằng người đàn ông này sẽ lại động sau khi cho cô ăn. Bây giờ cô ấy vẫn còn đau khắp người. Cô ấy không thể chịu đựng được lần thứ hai. Trước đây, cô đã nghĩ đến việc nuôi dưỡng cơ thể của Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen. Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng đàn ông 30 tuổi như sói này, Tư Niệm, Si Niên, nhận ra rằng người thực sự cần bồi bổ là chính mình. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, dừng lại, sau đó cười khúc khích đưa bát cho cô. Tư Niệm, Si Niên, vươn tay đón lấy, dùng ngón tay gầy guộc trắng nõn nhéo cái muỗng. Lúc này cô mới phát hiện, không chỉ có chân, mà cả hai tay đều đau nhức mềm nhũn. Thiếu chút nữa không cầm nổi cái bát. Cô lén nhìn Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, lại thấy anh cũng đang nhìn mình chằm chằm. Trong lòng có chút xấu hổ. Cách chương.